Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1257, cùng cảnh giới vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1257, cùng cảnh giới vô địch thôn thiên ma long cùng tề sinh vậy mà cũng thành công thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa. Long hỏa đảo bên trên thánh cảnh sinh linh, toàn bộ đều cảm thấy khiếp sợ. Đang tại dưỡng thương hắc lê hoàng tử cùng trì vạn tuế, đồng thời dương đôi mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Chỉ có chính thức cùng thành thục nãi linh long hòa tiếp xúc qua sinh linh mới sẽ biết muốn thu thành công là một kiện cỡ nào gian nan sự tình. Nhưng mà, Trương Nhược Trần, thôn thiên ma long, tề sinh tuy nhiên cũng thành công, bởi vậy nói rõ, thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới thần long so sánh với cũng không yếu mảy may. Đúng là vẫn còn kém một chút. Chỉ vạn tuế nhẹ nhàng thở dài, bất quá, rất nhanh tự thu hồi trong lòng thất lạc cảm xúc. Tự tính toán không thể thu thành công cũng không sao, trong thiên hạ, vẫn có một ít thủ đoạn có thể chống lại nãi linh long hỏa, mấu chốt là không thể mất đi ý chí chiến đấu, phải bảo trì một khỏa hăm hở tiến lên chi tâm. Trên núi lửa không, Trương Nhượng Trần một mình đối mặt thôn thiên ma long cùng tề sinh, không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một đạo mỉm cười, nói. Chỉ bằng các ngươi tu vi hiện tại, còn không phải đối thủ của ta. Muốn giết ta, phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Thôn thiên ma long trong miệng nhổ ra một đạo tiếng người, sau đó, dưới phần bụng phương, một khối dài đến hơn 60 mễ long lân thoát rơi xuống, bay đến vạn trượng không trung, như là hóa thành một vòng mặt trời đen, tản mát ra một cỗ cổ xưa hồng hoang long khí. Đó là tổ long lân. Tề sinh nắm lên diệt thần thập tự thuẫn, hướng mặt đất hất lên, ầm ầm một tiếng, cắm trên mặt đất. Rầm rầm. Tổ long lân rơi hạ màu đen vầng sáng, diệt thần thập tự thuẫn vọt lên màu đỏ như máu thần quang, hai cỗ lực lượng khổng lồ đan vào cùng một chỗ, giam cầm ở không gian. Trương Nhượng Trần nếm thử điều động không gian quy tắc, phát hiện không gian quy tắc tốc độ chảy trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản không cách nào xé rách không gian, càng thêm không cách nào thi triển ra không gian na di. Ngao tâm nhan bị tổ long lân cùng diệt thần thập tự thuẫn phát ra lực lượng, áp bách được khó có thể hô hấp, thánh hồn đều giống như cũng bị đập vụn đồng dạng. Tề sinh đứng ở trên hư không, chân đạp một mảnh hạo hạo đáng đáng huyết vân, trên lưng lục rực tản mát ra 6 loại bất đồng lực lượng, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ còn có thể như vậy thong dong sao? Trương Nhược Trần không sao cả nhún vai, hướng phía dưới phương bất tử huyết tộc cùng tổ long sơn trận doanh liếc qua, cười nói. Các ngươi đều có thể thong dong, ta vì sao không thể thong dong? Bất tử huyết tộc bị triều đình chư thánh giết được hoa rơi nước chảy, vốn là có hơn 20 vị huyết thánh, hiện tại, cũng chỉ có 13 vị huyết thánh vẫn còn đau khổ chèo chống, lại cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Man long thiếu quân cũng bị thanh mặc hành hạ được rất thảm, long tai, long chảo, đuôi rồng, long mũi toàn bộ đều bị chảm xuống dưới, biến thành một căn máu chảy đầm đìa. Long côn. Thanh Mặc còn muốn tiếp tục lấy nguyên liệu nấu ăn, cắt lấy long lưỡi, Man Long thiếu quân sợ tới mức mặt đều biến lục, cái đó còn dám đuổi giết Thanh Mặc, ngược lại bị Thanh Mặc đuổi đến chạy trốn tứ phía. Tại đây dạng thế cục phía dưới, Trương Nhược Trần tự nhiên là không ngại cùng bọn họ chiến một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu đến càng lâu, bất tử huyết tộc cùng tổ long sơn tổn thất cũng lại càng là nghiêm trọng. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Thôn thiên ma long một đôi long nhãn, phún dũng ra hai đạo nãi linh long hỏa ngưng tụ thành hỏa trụ, hướng Trương Nhược Trần mãnh liệt mà đi. Trương Nhượng Trần gặp không sợ hãi, chỉ là rất nhanh triệt hạ đai lưng, theo như đến ngao tâm nhan bụng dưới vị trí. Rầm rầm, màu đỏ như máu đai lưng, tản mát ra chói mắt hào quang, hóa thành 10 thánh áo giáp, bao trùm ngao tâm nhan thân thể. Sau đó, Trương Nhược Trần bàn tay đặt ở vai của nàng bộ, thoáng hướng phía dưới nhấn một cái, ngao tâm nhan lập tức trụy lạc hướng mặt đất. Trương Nhượng Trần chằm chằm hướng đập vào mặt nãi linh long hỏa, bàn tay duỗi ra, cũng đánh ra một đạo màu xanh da trời hỏa diễm, đón đánh đi lên. Tề sinh bay đến Trương Nhượng Trần sau lưng, nói. Trương Nhượng Trần rõ ràng đem 10 thánh huyết khải đưa cho một nữ tử, mất đi 10 thánh chi lực gia trì, ngươi còn như thế nào cùng chúng ta chiến đấu? Cùng các ngươi chiến đấu, căn bản không cần mượn 10 thánh huyết khải lực lượng. Trương Nhượng Trần nói, không có tham chiến chư thánh, tất cả đều chằm chằm vào trên núi lửa không chiến đấu. Một vị sống hơn 300 tuổi nhân tộc lớp người già thánh giả, nhăn lại hai hàng lông mày, nói. Trương Nhược Trần có thể hay không quá tự phụ. Thôn thiên ma long cùng tề sinh đều là có thể so với thần long đồng dạng sinh linh, tại cùng cảnh giới, cơ hồ không có đối thủ. Trương Nhược Trần chẳng lẽ cho rằng, chỉ dựa vào sức một mình có thể chống đỡ được công kích của bọn hắn. Cửu Lê cung một chỉ thánh thú, cười lạnh một tiếng. Không cách nào vận dụng không gian lực lượng, lại mất đi 10 thánh huyết khải gia trì, Trương Nhược Trần đồng đẳng với không có móng vuốt lão hổ, lại vẫn dám cuồng vọng như vậy, xem ra thật sự có lẽ hảo hảo giáo huấn hắn một lần. đưa hắn đánh cho tàn phế, hắn về sau cũng không dám như vậy điên. Vạn Hoa Ngữ lộ ra thần sắc khẩn trương, lúc này đây, mà ngay cả nàng cũng không quá coi được Trương Nhược Trần, dù sao Tề Sinh cùng thôn Thiên Ma Long đều là có thể dựa vào sức một mình quét ngang một đám cùng cảnh giới thánh giả biến thái nhân vật. Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng. Tề Sinh hai tay nắm giơ lên, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ngưng tụ ra một cao vài chục trượng màu đen thần bia, trên tấm bia che kín màu đỏ như máu đường vân, tản mát ra hủy diệt thiên địa kình khí cường đại. Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng, vì bất tử huyết tộc đệ nhất trường pháp, tu luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng, mà ngay cả đại thánh đều chưa hẳn tiếp được ở, năm đó, huyết hậu tựu đã từng sử dụng Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng, một trường kích thương thanh đế. Thi triển Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng, cần vô cùng khổng lồ huyết khí chèo chống, huyết hậu về sau, có thể đem Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng tu luyện tới tiểu thành nhân vật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Sinh thi triển ra trường pháp, có thể ngưng tụ ra bia hình, cũng tự chứng minh, đã đem Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng tu luyện tới tiểu thành. Mà ngay cả huyền hoàng cảnh thánh giả, chứng kiến bầu trời bia ảnh, cũng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Mười thánh đều xuất hiện. Tề Sinh lần nữa hét lớn một tiếng, mười thánh huyết khải bên trong xông ra mười đạo thánh ảnh, cùng hắn bản thân lực lượng kết hợp cùng một chỗ thôi động màu đen thần bia hướng Trương Nhược Trần chấn áp quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tốc chiến tốc thắng, Tề Sinh vừa ra tay tự vận dụng ra mạnh nhất thủ đoạn, căn bản không để cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Thôn Thiên Ma Long phát ra lạnh chìm tiếng cười, hai cái đồng tử trong tuôn ra nãi linh long hỏa càng thêm cường thịnh, toàn lực ứng phó áp chế Trương Nhược Trần. Chưa hẳn a, Trương Nhược Trần trong cơ thể, phóng xuất ra một cỗ cường đại kiếm ý, ra chỉ tại Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện. Kiếm thất, Trầm Uyên cổ kiếm cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xuyên qua nãi linh long hỏa ngưng tụ thành cột sáng, cấp tốc bay về phía Thôn Thiên Ma Long. Trầm Uyên cổ kiếm chỉ dùng để tạo hóa gang đúc luyện mà thành, không sợ nãi linh long hỏa. Thật cường đại kiếm khí. Thôn Thiên Ma Long căn bản không kịp né tránh, Trầm Uyên cổ kiếm đã kích tại nó mắt trái. Bành, một tiếng, ánh mắt bạo liệt. Trầm Uyên cổ kiếm theo Thôn Thiên Ma Long cái ót xuyên thấu quá khứ, lập tức, một căn cột máu, theo lỗ kiếm trong dũng mãnh tiến ra. Thôn Thiên Ma Long gặp không nhẹ đích bị thương, có chút khống chế không nổi trong cơ thể nãi linh long hỏa, cái kia khỏa nghiền nát ánh mắt, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Trương Nhượng Trần đánh xuất kiếm bí quyết thời điểm, rất nhanh quay người, trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng tuôn hướng hai tay, nhất long nhất tượng khổng lồ hư ảnh, phù hiện tại hắn hai bên trái phải. Ầm ầm, hai đạo trường ấn mang theo long tượng chi uy, cùng màu đen thần bia đụng vào nhau, tản mát ra cường hoành năng lượng chấn động. Một cái là bất tử huyết tộc mạnh nhất trường pháp, một cái là vạn Phật đạo mạnh nhất trường pháp, rất khó nói thanh loại nào trường pháp càng cường đại hơn. Trường pháp, không có mạnh yếu. Người, đã có mạnh yếu. Chỉ là rằng có một lát, màu đen thần bia tự vỡ vụn, Tề Sinh giống như gặp búa tạ một kích, hướng về sau ném bay ra ngoài, trị lạc đến mặt đất, ném ra một cái hố to. Hắn nửa quỳ tại hố to cuối cùng, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Ngay tại màu đen thần bia vỡ vụn về sau, long tượng hư ảnh cũng nghiền nát, Trương Nhược Trần hướng về sau đã bay đi ra ngoài, khóe miệng chảy ra một căn tơ máu. Cùng cảnh giới giao phong, ta rõ ràng bị thương. Trương Nhượng Trần duỗi ra một ngón tay, lau khô khóe miệng vết máu, lộ ra thận trọng thần sắc. Hắn không phải không thừa nhận, trước đích thực có chút xem thường thôn Thiên Ma Long cùng Tề Sinh. Vừa rồi cái kia lần quyết đấu, vô luận là nhân tộc thánh giả, hay vẫn là tổ Long Sơn cùng cửu Lê Cung thánh thú, toàn bộ đều bị cả kinh không nhẹ. Tề Thiên Thái Tử cùng thôn Thiên Ma Long liên thủ, lại vẫn bị tổn thất nặng. Trái lại Trương Nhượng Trần, tuy nhiên cũng bị thương, thế nhưng mà hiển nhiên bị thương không có bọn hắn nặng như vậy. Tại cùng cảnh giới, thời không truyền nhân thật sự vô địch sao? Trương Nhược Trần đã từng tu luyện tới ngư long thứ 10 biến, đoạt được chân thần mệnh cách, trừ phi trong truyền thuyết thiên cốt thể chất cùng chân thần thể chất xuất hiện, bằng không, không có có sinh linh có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Tề Thiên Thái Tử cùng thôn Thiên Ma Long có thể làm cho hắn bị thương, đã tương đương lợi hại. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hiện tại tự hạ định luận, không khỏi quá sớm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thiên Ma Long lợi hại nhất thủ đoạn là tổ Long Lân, Tề Thiên Thái Tử cường đại nhất công kích là diệt thần thập tự thuẫn, Trương Nhược Trần không có cùng cấp bậc chiến khí, như thế nào cùng bọn họ chống lại. Mọi người lập tức không phản bác được. Không sai, tổ Long Lân cùng diệt thần thập tự thuẫn cũng không phải sử dụng lẽ thường có thể đo lường được chiến binh, một khi khởi động chiến khí bên trong bổn nguyên lực lượng, Trương Nhược Trần không có cùng cấp bậc chiến khí, căn bản là ngăn không được. Ngao! Thôn Thiên Ma Long một khỏa nhãn cầu triệt để phế bỏ, cảm giác được vô cùng nổi giận, gặp tự học luyện đến nay nhất trầm trọng đả kích. Mặc dù, Chư Nhược Trần bắt đi Bạch Lê công chúa thời điểm, nó cũng không có hiện tại như vậy phẫn nộ. Ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Dài đến hơn 20 ở bên trong cự long, xoay quanh mà lên, bay đến vạn trượng không trung, trong miệng nhổ ra một búng máu khí, phun tại tổ long lân thượng diện. Tổ long lân bên trên, hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, ngàn vạn đạo long ảnh, theo trên lân phiến mặt bay ra đến. Đứng trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy toàn bộ thiên mạc đều biến thành màu đen, có từng đạo kim sắc cổ văn tại bầu trời xuyên thẳng qua, tản mát ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng áp bách. Đó là viễn cổ tổ long khí tức. Tại thời khắc này, long hỏa đảo bên trên chư thánh, toàn bộ đều đang run rẩy, không có người có thể bảo trì thong dong thần thái. Bất tử thần nữ cùng tư mệnh thần nữ một trước một sau theo trong thần điện bay ra, vốn là tại chiến đấu, cũng đều ngừng lại, chằm chằm vào bầu trời từng đạo kim sắc đường vân, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chết, thôn thiên ma long gào rú một tiếng, điều động tổ long lân lực lượng, hướng Trương Nhược Trần đánh nữa xuống dưới. Trong thiên địa, tràn ngập hủy diệt chi khí, một ít bị trọng thương thánh cảnh sinh linh, không chịu nổi vẻ này áp lực, bành một tiếng té trên mặt đất. Xôn xao. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc lưu quang, theo trên mặt đất sông, cùng tổ long lân đụng vào nhau, phát ra một tiếng thần lôi nổ vang nổ mạnh. Tổ long lân lại bị đánh bay, bay thẳng đến ra long hỏa đảo, phù phù một tiếng, rơi vào tiến âm dương hải. Đợi đến lúc đạo kia ngân quang định trụ, mọi người mới thấy rõ, đúng là một thanh dao phay. Cách chương.